Tất cả mọi người đi theo phía sau ta, không được lỗ mãng. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cẩn thận tất cả mới thỏa đáng, Nhiếp Vân đi đến trước mặt mọi người và dặn dò một câu. Tốt tốt tốt đô, mọi người đi về phía trước vài bước đã nghe trong thông đạo có tiếng sáo vang lên, tiếng sáo này mang theo ý thôi miên làm cho người ta không phấn chấn và buồn ngủ. Là vũ tâm ma địch trong cây sáo có chứa ma âm kích thích linh hồn người ta sinh ra mệt mỏi, không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước là một trong rất nhiều khảo nghiệm của Bắc Đầu Tinh Cung. Minh Hoành nói, trong Bắc Đầu Tinh Cung có bao nhiêu khảo nghiệm, nghe hắn nói như vậy dường như biết rõ một ít tình hình trong Tinh Cung, Nhiếp Vân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, Hoàng Vương Đại Nhân chỉ nói qua trong Tinh Cung khẳng định có rất nhiều khảo nghiệm, bảo chúng ta làm việc cẩn thận, chỉ có vượt qua những khảo nghiệm này mới có thể nhìn thấy Tinh Cung Chi Linh, có cơ hội bắt được nó. Minh Hoành nói, cách chương.